Chương 479, Cựu Thành Nhớ. Ngày hôm nay canh thứ tư, chúc bê đồng học sinh nhật vui vẻ. 10 ngày trôi qua, thiên tân khí trời càng phát hàn lãnh. Bên ngoài đã hạ năm nay bắt đầu mùa đông sau trận thứ hai tuyết, tuyết rơi không nhỏ, tảng lớn mảng lớn hoa tuyết dồn dập rơi xuống đất, đem trọn cái biệt thự trang điểm thành tòa thành. Cánh tay đã phục hồi như cũ, ta đây đang ở biệt thự một bên cất giấu, cùng phía sau Tiểu Tĩnh, Tiểu Lạt Tiêu cùng nhau, nỗ lực đoàn lấy tuyết cầu, quét đối diện đầu tường lộ ra từng cái đầu nhỏ dưa. Không sai, đây là một hồi thứ thiệt gậy trợ tuyết, 3v4. Ta phụ trách đoàn tuyết cầu, hai cái phụ trách tiến công, mà đối diện, Lạc Lam cùng Phỉ Nhi đã dục dịch, rời đến chậu hoa phía sau. Theo Tiểu Tĩnh một cái kiệt tắc đường họa giả tổ hển tiến công, tuyết cầu không thiên lệch rơi vào Phỉ Nhi trong cổ. Kết quả mỹ nữ lao bản tại chỗ bị đông cứng một cái giật mình nhảy dựng lên, sau đó, bị Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu chặt thành người tuyết. Lạc Lam cũng không mềm tay, trong tay tuyết cầu dường như hàng loạt đạn một dạng ném về Tiểu Lạt Tiêu cùng Tiểu Tĩnh, trong đó có một phát chuẩn bị đánh trúng Tiểu Tĩnh bộ ngực quy mô bên trên, vượt qua Tiểu Tĩnh mặc có rất thiếu, lại có thể mắt thấy đến cái kia kinh người co giãn trên dưới hơi run lên một cái. Ta chật vật nuốt một bãi nước miếng. Lặng yên không tiếng động chuyển tới tuyển cận cùng băng vũ không sầu phía sau. Băng vũ vô ưu một bên đoàn lấy tuyết cầu một bên buồn bực nói, ngất, tự nhiên nhưng quá nhanh, chúng ta đều nhanh không cung ứng nổi. Tuyển cận cũng bất đắc dĩ buông tay một cái, hết cách rồi, tự nhiên tỷ luôn luôn như vậy, chơi liền cùng cái tiểu hài tử tựa như. Ta thô bị cười cười, hít, cần giúp sao cần, đương nhiên nhu cầu băng vũ vô ưu liên tục không ngừng nói. Thế nhưng... một giây sau nàng liền tỉnh qua tương lai, thét lên chạy ra, à, ca ca thúi, ngươi đừng mang như vậy, ngươi chả thế nào đánh lén đâu, đáng tiếc đã muộn, ta đại tuyết mảnh nhỏ đã ném vào hai người bọn họ trên đầu, hai cái tiểu mỹ nữ trong nháy mắt biến thành bạch mao nữ. Ta đắc ý nói, kết thúc chiến đấu, các ngươi toàn thể trúng đạn, đã thua. Lạc Lam sắc mặt trắng bệnh, à, ngất ở đâu, hai người các ngươi thằng nhóc đốc, thua thiệt ta đây sao cặp. Các ngươi làm sao không có mở nhìn thấu kỹ năng đâu, tuyển cận vô vô trên nót mình bạch tuyết nói, đẳng cấp không đủ, học không được. Phỉ Nhi trên người cũng là trắng lóa như tuyết, hoàn hảo ngày hôm nay na nở dê mở cờ lấy áo khoác màu trắng, không có chút nào rõ ràng, mà Tiểu Lạt Tiêu xui xẻo, ngày hôm nay lúc đầu mặc chính là màu đen áo khoác, trọng điểm bộ vị bị chiếu cố rất nhiều dưới, ngược lại là cực kỳ đẹp mắt. Tiểu Tĩnh nhanh lên giúp nàng đánh rớt trên người hoa tuyết, cười một cái nói, thủy hẳn là mở, chúng ta đi nạp điểm trà sữa uống đi. Tất cả mọi người gật đầu, trở về nhà. Nay 10 ngày vẫn luôn qua được cực kỳ thuận lợi, trong cuộc sống đây, mỗi ngày thời gian vẫn như cũ là hi hi ha ha, cãi nhau ầm ĩ, lẫn nhau đùa giỡn, duy nhất nhất kiện đại sự tình chính là tuyển cận cha mẹ của một tuần trước đi tới chúng ta phòng làm việc, đồng thời cùng tuyển cận ở 2 ngày, phụ mẫu nàng đều rất khai sáng, biết được Joseph cùng tuyển cận sự tình về sau. Trực tiếp hủy bỏ hôn ước, hơn nữa quyết định làm cho tuyển cận ở lại phi phàm mãi cho đến nàng từ trong trò chơi về hưu mới. Thôi, mà Phỉ Nhi cũng cho cha mẹ của nàng an định tâm hoàn, nàng đã tại Thiên Tân cho tuyển cận tìm một khu tư nhân cao trung. Sang năm mùa thu thời điểm, tuyển cận trở về bên kia đi học, tin tưởng đến lúc đó chúng ta ở trong game cũng ổn định lại, sẽ không còn có cái gì quá lớn ba động. Mà gần nhất một đoạn thời gian chúng ta ở thánh chiến bên trong thì qua mệt chết đi, mỗi người mỗi ngày tại tuyến thời gian đều ở đây 12 giờ đồng hồ tả hưu, mà ta và Tiểu Tĩnh càng là đạt tới mỗi ngày 15 giờ đồng hồ tả hưu, hơn nữa mỗi ngày chúng ta chỉ đi một cái địa phương, đó chính là gì hệ gỗ nơi. Mảnh đất kia ý đồ mặc dù là ma tộc khu vực, đối với chúng ta mà nói cũng là một khối vật hoa thiên bảo giàu có và đông đúc nơi, không những có đại lượng quái vật cấp cao cùng B. Càng là đều biết không được cao cấp khoáng thạch, bó củi có thể khai thác, cho nên mấy ngày qua, bất kể là sinh sản đoàn đội vẫn là chiến đấu đoàn đội, đẳng cấp đều ở đây lấy làm người ta ngạc nhiên tốc độ tăng vọt. Ta trải qua thời gian dài đánh quái cùng điên cuồng phát ra trong quá trình, đẳng cấp đã đạt đến 128 cấp 50%, chỉ kém nhất cấp nửa có thể vọt tới 130 cấp, mà Tiểu Tĩnh thì tại hy sinh khá nhiều thời gian ngủ sau đó. Đem mình đẳng cấp tăng lên tới 126 cấp, hiện nay nằm ở sệ vở China tên thứ tư. Mà đoạn thời gian gần nhất, chiến hỏa đoàn đội đã bỏ đi gì hệ lực vùng đất tranh đoạt, chuyên tâm ở các đại giã ngoại phó bản trung dốc sức làm, cho nên đoàn thể đẳng cấp cũng tăng lên thật nhanh, Diệp Phong máy này thăng cấp cơ khí lại một lần nữa chen vào sệ vở China bảng đẳng cấp top 5, lấy 125 cấp bài danh sệ vở China đệ ngũ, ác ma cũng sẽ khóc càng là lấy 127 cấp xếp hàng thứ 2, Lạc Lam thi lại L.E. hơi yếu tỷ lệ phần trăm hoàn cảnh xấu bài danh thứ 3. Mà hôm nay là một cái khó được ngày nghỉ, bởi vì hệ thống lâm thời giữ gìn 8 canh giờ, ở 8 canh giờ sau đó, cũng chính là xế chiều hôm nay 2 điểm. Hệ thống đem một lần nữa mở ra, mới nhiệm vụ cùng phó bản đem đổi mới đi ra. Làm xong sau giờ ngọ giờ đồng hồ vận động, mọi người về tới trong phòng khách, Tiểu Lạc Tiêu cho mỗi một người rót một cái ly hương nồng trà sữa, uống trà sữa võ thuật, Phỉ Nhi tuyên bố một tin tức, ta chuẩn bị ở mọi người đẳng cấp đều đạt được 150 cấp, thông qua 3 chuyển nhiệm vụ sau đó, mang theo mọi người đi ra ngoài du ngoạn, thừa dịp bây giờ còn chưa khai phục, tất cả mọi người phát biểu dưới ý kiến. Muốn đi cái gì địa phương đi ta không cần phải nghĩ ngợi, đi Argentina, ta thích nhất đại. Thảo Nguyên y một cái màu đỏ, mềm nhũn đại ôm gối đánh tới, đập ta một cái vẻ mặt hoa, tiểu thụ thụ, ngươi mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác, biết rất rõ ràng Argentina là của ta thương tâm ta thì vô liêm sỉ mà nói, lao bản, càng là thương tâm, ta càng là lấy được, nếu như vậy, gặp được nên bóp người, chúng ta hảo hảo xoa bóp bọn họ. Ngươi cũng sẽ không thương tâm. Vì vậy, Phỉ Nhi đơn giản liền ôm gối đều vứt, trực tiếp tới cây đậu cổ vào đầu, mấy quyền đem ta huyết bản ở hết, sau đó dùng tràn ngập co giãn cái mông tròn ngồi ở xương sống của ta bên trên. Chúng ta không thèm đếm xỉa đến con nào đó tiểu thụ thụ, bây giờ tiếp tục chúng ta trọng tâm câu chuyện. Úc sờ chây li a, tạc mạ ni ạ quần đảo. Tiểu tinh nói. Madagascar. Thuyền cận hai mắt hiện lên tiểu tinh tinh. Lạc Lam yếu ớt hỏi, nếu như ta nói muốn đi Đông Kinh phơi nắng Thái Dương, các ngươi có thể hay không khinh bỉ ta mọi người nhất tề gật đầu. Vậy hay là đi đảo chỉ dù đi. Vài cái chúng thuyết phân vân, cuối cùng cũng không có tính ra một cái thực chất tính kết luận. Ta ở Phỉ Nhi dưới kiểu đồn chật vật hô hấp không khí, hỏi, trước không nói những thứ này, mắt thấy cũng nhanh đến nguyên đán, chúng ta chuẩn bị làm sao sống sẽ không lại giống như lễ Giáng sinh giống nhau. Tập thể ăn cơm xào trứng chứ vì vậy, chẳng những là Phỉ Nhi hung hăng dùng kiểu đồn đôn đôn ta, Tiểu Lạc Tiêu cũng không còn tức giận ngồi đi lên, hừ hừ, ăn của ta cơm xào trứng để cho ngươi rất khó chịu sao ca ca thúi, ngươi thực sự là khiếm biển. Tiểu Tĩnh gương mặt lo lắng, các ngươi thật là Phỉ Nhi dơ dơ màu hồng quả đấm nhỏ, thế nào, ngươi đau lòng thật sao hai mắt của ta trung hiện lên Tiểu Tinh Tinh, nha đầu, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Ca ca ngươi đừng hiểu lầm. Ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn nói, làm cho các nàng làm chặt một điểm, lưu cho ta một khối địa phương. Ta nhất thời miệng sùi bọt mép. Một lát sau đó, các mỹ nữ trải qua thời gian dài không hề dinh dưỡng đàm luận sau đó, quyết định cuối cùng đem tuyến du lịch tạm thời định ở Nam Bán Cầu. Mà Phỉ Nhi cái này vô lương tổ ba người cũng cuối cùng từ trên người của ta đứng dậy, vô vô xinh đẹp ngồi phía sau, lách người đã vào nhà. Ta tại chỗ vuốt vuốt đầu khớp xương sau đó mới có viện tường chật vật lên lầu, đi vào gian phòng của mình, nói, mới vừa mã giết gà thực sự là quá khó chịu. Mở ra máy tính, phát hiện cột cờ thời gian chỉ là 13:45, khoảng cách khai phục còn có 15 phút, vì vậy trực tiếp tiến nhập quan võng. Kết quả phát hiện, quan võng bên trong đổi mới sau cụ thể tin tức đã phát ra ngoài. Đầu tiên là mở ra một cái 120 cấp trở lên người chơi có thể nhận hàng ngày nhiệm vụ tên gọi cựu thành nhớ, danh như ý nghĩa, người chơi khi nhận được nhiệm vụ sau đó, trước sau ở 9 tòa thành thị trở về khu vực khác nhau ghé qua, ở mỗi một tòa thành thị cùng bất đồng nở tờ cờ đối thoại, hoàn thành tiểu nhiệm vụ sau đó đi về phía trước khi đến một cái nở tờ cờ chỗ, hoàn thành mới nhiệm vụ, chạy xong lần thứ 9 thành trì sau đó là được hoàn thành nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ mỗi ngày không điểm xệ rồ đổi mới, không điểm xệ rồ kết toán một ngày trước nhiệm vụ thưởng cho, hoàn thành tốc độ càng nhanh, lấy được thưởng cho càng tốt. Đồng thời, mới phó bản cũng hô chi dục xuất, cái này phó bản phi thường thần bí, hệ thống cho ra mở ra điều kiện là, phải có siêu cao phẩm giai cấp B ở trong ngắn hạn bị đẩy ngã. Siêu cao phẩm cấp, cũng liền ý nghĩa B phẩm cấp chắc chắc không sẽ là cấp độ truyền thuyết. Rất có thể là cấp độ sử thi thậm chí là càng cao phẩm giai cấp tồn tại, cái loại này B thực lực, nói nó miểu sát phục vũ khí có điểm mơ hồ, nhưng là tiêu diệt cái 18.000 người, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Xem xong rồi cái này hai cái tùy thời đổi mới, thời gian cũng liền qua được không sai biệt lắm, ta mở ra thánh chiến đăng nhập khí, tiến vào trong trò chơi. Sau 5 phút, trước mắt của ta đã xuất hiện mảng lớn người chơi, hiện tại tuyến nhân số không ngừng bị đổi mới. Lúc này, hệ thống tiếng chuông đã vang lên len ken gợi ý của hệ thống, ngài hàng ngày nhiệm vụ cựu thành nhớ đã mở ra, xin hỏi có hay không lập tức chấp hành ta trực tiếp gọi hay không, sau đó đem phòng làm việc nhóm cùng độc luyến thu vũ đám người tổ tiên đến. Nhất lộ phong trần đã ở đội ngũ của chúng ta chung, bởi vì đang ở nay thiên lăng thần, chúng ta ở gì hệ gỗ vùng đất tử hỏa ao đầm đẩy tới một cái truyền thuyết cấp B, rơi mất một viên dũng khí chứng minh, cuối cùng dựa thì ột phân cho hắn, tiểu tử ngốc vận khí cực kỳ tốt, trực tiếp lái ra một cái B cao cấp nhậm chức nhiệm vụ, cho nên chúng ta buổi chiều lò dỉn chuyện thứ nhất nhất định là giúp hắn nhậm chức trước nghiệp thần. Chúng ta rất mau tới đến rồi khoảng cách nhiệm vụ địa điểm gần nhất phiêu tuyết thành. Chỉ là phiêu tuyết thành đã không ở phiêu tuyết, bởi trắng nữ Vu Nia bị chúng ta diệt trừ, cho nên nơi đây lại có bình thường 4 mùa, thời tiết này đúng lúc là nhiệt tình như lửa mùa hè, mà chúng ta phải đi địa phương đúng lúc là một cái hỏa thiêu hỏa liệu địa phương. Người đã đông đủ sau đó, nhất lộ phong trần đem nội dung nhiệm vụ cùng chung cho chúng ta kẻ chơi lửa ngày diệt vong, quấy nhiều phiêu tuyết thành nhiều năm trắng nữ Vu Nia đã bị diệt trừ, nhưng cũng không đại biểu phiêu tuyết thành nên đón vĩnh cửu an bình. Đã từng là xì nổ vương quốc 10 đại ma đạo sĩ một trong kẻ chơi lửa Phật dựng ngươi có ở đây không lâu trước phản bội chính mình tổ quốc, đầu phục vạn ác bất xá ma tộc, đang hấp thu cường đại ma tộc khí tức sau đó, có lực lượng càng thêm. Cường đại, cũng ở phiêu tuyết thành phía cực tây lưu hỏa nơi một đời thường lui tới, mời đi trước nơi này đánh chết kẻ chơi lửa Phật dựng ngươi, thu hoạch trên người nó hỏa diễm truyền thừa, giao phó cho hỏa diễm chiến thần Azila được hoàn thành chuyển chức nhiệm vụ. Bởi kẻ chơi lửa Phật ngươi cường đại dị thường, vì vậy ngài cần sở hữu thực lực cường đại đồng đội cùng ngài cùng nhau đi tới. Độ khó của nhiệm vụ, B đỉnh đẳng cấp yêu cầu, 120 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 8N.